Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 835 để cho ta tới. 2. Sao thấy nàng cái dạng này? Cái này làm cho hắn rất là kỳ quái. Liền tính là chính mình đường muội Tăng Tuệ, ở nàng tuổi này. Cũng không có cách nào làm được loại này hồn nhiên thiên thành tự nhiên hào phóng. Đạm nhiên như yên, xem ra, này cùng nàng từ nhỏ liên tiếp thu đồ cổ học giáo dục có quan hệ. Thấy Dương Tử Mi vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh. Chu Khiết Oánh trong lòng mơ hồ có loại điểm xấu dự cả mà ni nàng tưởng không rõ. Mới mười mấy tuổi Dương Tử Mi nơi nào tới như vậy tự tin cùng bình tĩnh. Đương nàng nhìn đến Mộ Dung Vân Thanh đang dùng một loại thưởng thức ánh mắt đang xem Dương Tử Mi, thời điểm kia tâm tình cũng liền trở nên không xong. Vừa rồi Dương Tử Mi giống như nói nàng ở thành phố A cùng Mộ Dung Vân Thanh học quá giải thạch, bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Hắn như thế nào có thể như vậy nhìn Dương Tử Mi? Nàng nhất định phải lần này đổ thạch trung thắng được. Muốn cho Mộ Dung Vân Thanh biết, nàng mới là tài mạo song toàn nữ tử. Là hắn sở yêu cầu nữ nhân. Nàng chọn lựa một khối, làm giải thạch sư phó giải. Dương Tử Mi liếc liếc mắt một cái kim bao liêu. Đó là Chu Khiết Oánh cuối cùng có thể giải ra phỉ thúy mao liêu. Không nghĩ tới, tay nàng khí vẫn là định chuẩn. Liên tục chọn trung tam khối suất lục chúng giải nhất sổ số. Dương Tử Mi vì đem Chu Khiết Oánh đắc thắng cảm xúc đẩy đến tối cao. Sau đó thật mạnh rơi xuống. Nàng cũng liền chọn lựa một khối vẫn như cũ không thể suất lục mao liêu tới giải. Này khối là nàng phía trước vì đáp sấn hoàng phỉ mà cố ý chọn lựa. Thể tích mới giống cái thớt gỗ giống nhau lớn nhỏ. Lại không có hảo bề ngoài. Giá còn tiện nghi. Ít giá là 3.000. Nhìn đến nàng tuyển này khối mau liêu tới giải. Chu Khiết Oánh lại nhịn không được cười nhạo lên. Lúc này, bên ngoài hạ đánh cuộc nhà cái lại bắt đầu tiến hành tân một vòng tiền đặt cược. Đem từng thiên hoa bên này tiền đặt cược thêm thành một bồi năm money cựu ra. Ngươi đi hạ 500 vạn tiền đặt cược đi. Đánh cuộc chúng ta thắng. Dương Tử Mi đối từng thiên hoa nói. Từng thiên hoa nhìn nàng. Không có nhiều lời. Người khác không xem trọng bọn họ. Chính bọn họ không thể thua trận. Vì thế, đã đi xuống 500 vạn chú. Đánh cuộc chính mình thắng. Ha ha, từng lão, ngươi hảo có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi còn ngại chính mình 1.000 vạn thua không đủ nhiều? Nhìn xem tới, ngươi nhiều năm như vậy, thật đúng là kiếm được quá nhiều. Cũng nên lấy tới ném đá trên sông. Chu Khiết Oánh cười to. Cũng dùng 500 vạn áp chính nàng chú. Mộ Dung Vân Thanh thấy lúc này tình huống, dứt khoát dùng hắn trong tiệm 6 cái tiểu nhị danh nghĩa, áp 3.000 vạn cấp từng thiên hoa, khiến cho toàn thành oanh động. Chu Khiết Oánh cho rằng hắn là cố ý hoa số tiền lớn giúp Dương Tử Mi khiêu chiến, tức muốn hộc máu mà đối Mộ Dung Vân quét đường phố. Mộ Dung tiên sinh, ngươi điên rồi nha. Ngươi tiền nhiều đến không chỗ dùng, muốn tặng cho nhà cái sao? Ân, ta chính là tiền nhiều đến không chỗ dùng. Tưởng đánh cuộc ít lưu ý, Mộ Dung Vân Thanh quay đầu lại đối hắn tiểu nhị nói. Này ấp đánh cuộc tiền vốn ta giúp các ngươi ra. Nếu từng lão này phương thắng, kia thắng tiền liền tính ta tặng cho các ngươi làm phúc lợi lạp nếu thắng. Chẳng khác nào mỗi cái tiểu nhị có thể kiếm 2.400 vạn. Lại còn có không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Dù sao tiền vốn là lão bản ra. Vấn đề là, bọn họ vui vẻ không đứng dậy. bọn họ cũng không xem trọng từng thiên long bên này nha. Lo lắng Mộ Dung Vân Thanh áp chú tiền biến linh, kia áp lực rất đại. Bên ngoài đánh cuộc theo đệ tam khối Mao Liêu khuyên mà chết, dừng lại cuối cùng hạ chú. Bởi vì bên ngoài chú bị Mộ Dung Vân Thanh hào ném 3.000 nhiều vạn đi áp, đã liên tục đánh cuộc suy sụp hai khối Mao Liêu từng thiên hoa một phương, mà làm cho gây cấn. Toàn phố người cơ hồ đều chen chúc lại đây quan khán. Náo nhiệt phi phàm. Mở ni chu khiết oánh bên kia giải thạch sư phó bắt đầu động đau. Lúc này lộ ra một mặt đỏ bừng. Oa, là Hồng Phỉ. Áp chú cho nàng, người xem hưng phấn mà kêu lên. Tiểu đổ thần thật là quá lợi hại. Liên tục tam khối đều đổ trướng. Chu nữ thần vạn tuế. Chu nữ thần vạn tuế. Những người khác cũng đi theo hoan hô. Chu khiết oánh cười đến trên mặt giống nở hoa giống nhau. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay vận khí như vậy hảo. Sao sao sao sao sao. Hết chương.